đuôi ra ngoài, trước thăm dò tường gỗ đằng sau tiếp theo từ một phương hướng khác tiến vào này mảnh để cho người ta nghỉ buồn ngủ khu vực. Như thế rất có thể trợ giúp hắn thăm dò đến trước mắt vô pháp chạm đến địa phương. Lumian xoay người lại, hồi trở lại đi vài bước, nhưng này loại buồn ngủ cũng không có biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn chống đỡ không nổi, nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống. Hắn ánh mắt lại là một vùng tăm tối. Lumian phần bụng đột nhiên đau nhức, khiến cho hắn nhịn không được cuộn tròn súc lên thân thể, mở mắt. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là vàng son lộng lẫy bích họa, là tròn hình cung vòng, tiếp theo là bổn đường cha cố cái kia tờ nhìn như nghiêm túc mũi hơi câu gương mặt, cùng với Bones, Bét mang theo nụ cười giữ tận thu hồi đi nắm tay phải. Ta bị bắt được giáo đường tới. Lumian đối đầu phương cảnh tượng tuyệt không lạ lẫm, bản năng quan sát bốn phía. Hắn thấy được phụ thân của Raymond Pierre. Gerrit, thấy được Ava phụ thân Guillomer. Ligi, thấy được hàng xóm Louis. Bede, thấy được cơ hồ hết thảy thôn dân. Hắn còn chứng kiến thánh đàn đã trở nên hoàn toàn thay đổi, đặt ở chỗ đó không còn là đủ loại thái dương hoa, mà là đinh hương, cúc kim hương chờ biểu tượng vị kia che giấu tồn tại sự vật. Thánh đàn phía sau thái dương thánh huy không biết đi nơi nào, thay thế nó là phản phất có chất lỏng màu đen đang chảy, dị thường vặn vẹo bụi gai vòng tròn. Vừa nhìn thấy này quen thuộc ký hiệu, Lumian liền có chút choáng đầu, ngực hơi phát nhiệt. Hắn biết rõ, này thuộc ở thể nội ô nhiễm nhận nhẹ nhàng kích thích nhưng không thể thẩm thấu ra ký hiệu màu xanh đen biểu hiện. Bổn đường cha cố bọn hắn trực tiếp nắm giáo đường đổi thành vị kia che giấu tồn tại tế đàn. Thánh sinh thật đúng là quá bị ủy khuất, Lumian hoài nghi Valentin nếu là thấy cảnh này sẽ tại chỗ cuồng bạo. Bị một mực trói chặt hắn lại cố gắng nhìn hướng bốn phía. Phát hiện những cái kia hoa văn màu pha lê cùng miêu tả, vĩnh hằng liệt dương, vĩ đại, thánh sinh truyền đạo hành vi bích họa chưa chịu ảnh hưởng, vẫn tồn tại như cũ. Xem ra làm cải tạo chuyện này vô cùng vội vàng, Lumian đại khái biết rõ giáo đường tình huống. Lúc này, các thôn dân đều hết sức an tĩnh đến tựa như là từng tôn tượng sáp. Bổn đường cha cố quan sát trong chốc lát Lumian biểu hiện, nghiêng đầu đối Bones. Beth nói, ngươi sao có thể khiến cho hắn một mực ngủ. Một vùng trở về giáo đường, ngươi nên đem hắn làm tỉnh lại, không dùng được biện pháp gì. Ta biết rồi. Bones, Beth nhìn về phía bổn đường cha cố ánh mắt dị thường khiêm tốn, tựa như đây mới là hắn chúa tể hắn tín ngưỡng thần linh. Lumian dựa lưng vào một cây trụ, ngửa đầu nhìn về phía Guillomer, Beth, mở miệng hỏi, Oro đâu? Bổn đường cha cố cười nói, ngươi chờ một chút liền biết. Ba cái kia người ngoài thôn đâu? Lumian một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư lên thoát khốn biện pháp, một bên tìm kiếm lấy chủ đề. Guillomer, Beth ngắm nhìn hoa văn màu pha lê bên ngoài, thần sắc thoải mái mà nói ra, để bọn hắn chạy đi, hiện tại cũng đã đến gần nhất núi cao đồng cỏ. Bất quá, ngươi không muốn kỳ vọng hắn nhóm đêm nay liền tới cứu ngươi cùng Oro, bằng vào ta đối quan phương hiểu rõ, bọn hắn tại bất cứ chuyện gì thượng đô chọn kéo dài một chút, nhìn một chút, chờ xác định rõ tình huống lại hành động, có lúc, bọn hắn tình nguyện không làm. Cũng không nguyện ý làm sai, ta chính là như vậy bị bọn hắn chậm trễ vài chục năm nhân sinh. Lumian không thể không thừa nhận bổn đường cha cố nói có nhất định đạo lý, nhưng Ryan bọn hắn quan sát chờ đợi lý do tuyệt đối không phải cái này. Hắn biết, tại không xác định tà thần tín đồ bắt đi chính mình cùng Oro là vì làm cái gì điều kiện tiên quyết, Ryan đám người tạm thời sẽ không áp dụng hành động quá khích, tỉ như, dùng rời đi thôn Cốc Đu phương thức xúc động tuần hoàn, bọn hắn còn muốn chờ đợi đêm thứ 12 đến. Nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì chế tạo nơi này vấn đề, theo mà vì đó lần sau thoát khốn cảnh đánh xuống cơ sở vững chắc. Thấy Lumian yên lặng, bổn đường cha cố cười đến rõ ràng hơn. Hắn dùng thông báo giọng điệu nói ra, ta dự định đêm nay liền đem nghi thức xong thành. A. Lumian có chút mờ mịt. Guillomer. Bét tâm tình hết sức thật kiên nhẫn giải thích nói, ta chuẩn bị đem ngày mùng 9 tháng 4 cái kia nghi thức sớm đến đêm nay, ba cái kia người ngoài thôn không có cơ hội tới quấy rối. Cái gì? Đêm thứ 12 còn có thể sớm. Lumian vừa lại kinh ngạc lại ngạc nhiên lại không hiểu hoảng hốt, đến mức nói không ra lời. Lúc này, bổn đường cha cố Guillomer. Beth nghiêng đầu đối Bones. Beth nói, đưa hắn đưa lên tế đàn trước ngươi nhất định phải coi chừng hắn, không thể để cho hắn đi ngủ. Ta cho phép ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần không giết chết hắn. Bones. Beth tràn đầy mong đợi hỏi, giết chết sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chết. Bổn đường cha cố trừng cái này không có có đầu óc đệ đệ liếc mắt. Nắm ta đưa lên tế đàn, lần nữa mở ra cái kia nghi thức. Trên người của ta cái kia ký hiệu màu xanh đen lại có thể phát huy tác dụng. Lumia nghe bối nội huynh đệ đối thoại, nội tâm bình tĩnh một chút. Bổng Đường Cha cố đem tầm mắt xoay chuyển trở về, nhìn Lumia gương mặt, cúi người xuống nói, yên tâm, ngươi không phải vật chứa, chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn. Lumia trong lòng giật mình, đi theo Bổng Đường Cha cố bắt đầu di chuyển ánh mắt, nhìn về phía nguyên bản thánh đàn vị trí. Oro không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, nàng đã đổi thân đơn giản trường bào màu trắng, tóc màu vàng không thêm bất luận cái gì tân trang mà khoác lên dưới, lam nhạt đôi mắt trống rỗng vô thần. Oro. Lumia hô lên. Oro phản phất pho tượng, không có trả lời. Bổng Đường Cha cố thì gật đầu cười, e đúng, tỷ tỷ của ngươi là tốt hơn vật chứa. Ngươi tại nghi thức bên trong tác dụng là giúp chúng ta đem ngày sớm, không cần đợi thêm đợi cái kia đặc biệt thời khắc không cần đợi thêm đợi chòm sao biến hóa. Lumia nghe được lại hoảng sợ lại mờ mịt, kể ta vì cái gì có thể giúp các ngươi nắm đêm thứ 12 nghi thức sớm. Bổng Đường Cha cố lại một lần cúi xuống thân thể, nhìn xem ánh mắt của hắn, tràn ngập mong đợi cười nói, bởi vì chúng ta khẩn cầu ban ân tuyệt đại bộ phận đều tại trong cơ thể của ngươi. Cái gì? Hắn làm sao biết? Lumia con ngươi trong nháy mắt phóng to, mong muốn càng tiến một bước thấy rõ ràng Gilomer. Bét gương mặt. Bổng Đường Cha cố Gilomer. Bét hướng phía trước dời đi đầu, tiến đến Lumia bên tai, thấp giọng cười nói, ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi cùng Qualit có thể tại tuần hoàn bên trong giữ lại trí nhớ a. Chương 104, quyết đoán, xem thật kỹ ở hắn. Nói xong, Bổng Đường Cha cố hướng đi tế đàn vị trí. Theo hắn đi xa, thôn dân chung quanh nhóm phản phất, sống, đi qua, top 5 top 3 thảo luận lên khác biệt chủ đề, chòng sao nhanh cải biến. Vận may của chúng ta muốn tới. Không bao lâu chúng ta đều sẽ phát tài. Đến lúc đó, ta mỗi ngày uống một bình rượu, mỗi bữa ăn một cân thịt. Ta muốn tìm cái nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn đi xem trò vui kịch biểu diễn. Lumia trong óc ùng ùng loạn thành một mảnh, căn bản không có chú ý Gilomer. Bét là lúc nào rời đi. Bổng Đường Cha cố câu nói mới vừa rồi kia tựa như hướng bình tĩnh mặt hồ mất đi một tảng đá lớn, khơi dậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng, làm sao có thể. Lần trước nửa tuần hoàn bên trong, hắn cũng bởi vì không hiểu rõ ta đặc thù, bị ta giết ngược lại. Lúc kia, chính ta đều không rõ ràng ta đến tột cùng có cái gì đặc thù, hắn không biết cũng rất bình thường có lần kia chiến đấu, đằng sau này hai lần tuần hoàn, hắn liền không có lại cùng ta phát sinh qua xung đột. Mãi đến Oro dị thường thể hiện ra, có thế lúc trước hắn hoàn toàn không giống như là biết tuần hoàn bộ dáng A, bị ta dẫn người đánh vỡ yêu đương vụng trộm tràn diện lúc giận mắng, bị Ly chui vào giáo đường trực tiếp đánh ngất xỉu lúc nhỏ yếu, bị Oro dùng giấy trắng nhìn lén lúc cuồng nộ, đều không giống như là giả. Nếu như đây đều là hắn biểu diễn ra tới, vậy hắn ẩn nhẫn đơn giản đáng sợ tới cực điểm, mà lại, hắn còn biết Qualit phu nhân có được tuần hoàn trí nhớ. Đối thành bảo bên trong những cái kia dị thường nói không chừng cũng có trình độ nhất định hiểu rõ, nhưng hắn vẫn tại mỗi lần tuần hoàn bắt đầu cùng Qualit phu nhân yêu đương vụng trộm, tuyệt không để cho người ta đối với hắn sinh ra mảy may hoài nghi. Đổi lại là ta, biết rõ ràng Qualit phu nhân làm qua thế nào một số chuyện về sau, đối mặt nàng đừng nói lên giường, liền dục vọng đều khó có khả năng sinh ra. Lumia càng nghĩ càng thấy đến Bổng Đường Cha cố đáng sợ, mà cái này cùng Qualit phu nhân khủng bố hoàn toàn khác biệt. Hắn lập tức sinh ra một chút nghi vấn, bảo lưu lấy trí nhớ Bổng Đường Cha cố vì cái gì không tại ngay từ đầu liền hiến tế cái kia ba con cừu, thu hoạch được đối ứng ban ân, đem trọn cái thôn cóc đu một mực khống chế lại, tại ngày đầu tiên liền đem đêm thứ 12 nghi thức xong thành. Cái này có thể ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Hắn đến tột cùng đang chờ đợi cái gì, mỗi lần đều là nhanh lễ tứ tuần mới cử hành hiến tế nghi thức, cái kia nghi thức có ngày cùng thời gian yêu cầu. Lễ tứ tuần thánh điển là đêm thứ 12 nghi thức tạo thành bộ phận, cho nên, chờ đến lễ tứ tuần hoàn thành Bổng Đường Cha cố mới có cơ hội đem đến tiếp sau nghi thức sớm. Cái kia cũng có thể ngay từ đầu liền đem tất cả khống chế lại, chờ lấy lễ tứ tuần tiến đến A, còn có, ba lần tuần hoàn bên trong bọn hắn kỳ cầu hai lần, ban ân, vị kia che giấu tồn tại sẽ không cảm thấy kỳ quái sao. Đúng, hắn khả năng có làm một ít chuyện, tỉ như, giúp Bổng Đường Cha cố khôi phục trí nhớ. Không đúng. Nếu như bọn hắn hiến tế nghi thức chân chính hoàn thành, cái kia ba con cừu căn bản liền sẽ không lần nữa tiến vào tuần hoàn, bọn hắn linh, bọn hắn phi phàm đặc tính, hẳn là đều đi che giấu tồn ở nơi đó. Chẳng lẽ giống rây muôn như thế, linh tụ tập tại tế đàn chung quanh, cũng không có thoát ly tuần hoàn. Cái kia Bổng Đường Cha cố bọn hắn đến tột cùng là tại hướng người nào khẩn cầu, là ai ban ân bọn hắn lực lượng. Lumia vừa nghĩ tới đây, hạ thân đột nhiên đau đớn một hồi. hắn không tự chủ được cuộn mình lên, có thế lại bị trói lấy hắn dây thừng giữ chặt, không có cách nào chân chính hoàn thành động tác. Pons. Bét thu hồi đá Lumian giữa hai chân phải, thỏa mãn nhìn xem tên tiểu tử khốn kiếp này cái trán toát ra giọt giọt đậu nành lớn mồ hôi lạnh, liền kêu thảm đều không phát ra được thanh âm nào. Hắn ngồi xổm xuống, nâng tay phải lên, ba cho Lumian một bàn tay, sướng hay không? Ta hỏi ngươi sướng hay không? Không đợi Lumian trả lời, hắn lại vung vẩy cánh tay, phản rút má phải một thoáng, quất đến Lumian lỗ tai vù vù, có loại đầu nhanh bị đánh bay ra ngoài cảm giác. Thấy Lumian bị Pons Bét đánh đập, phụ thân của Raymond Pierre. Gerrit đi hướng bên này, ngồi xổm xuống, thở dài nói, nhịn một chút liền đi qua. Chúng ta chồng sao chẳng mấy chốc sẽ cải biến, hảo vận lập tức liền muốn tới. Loại thời điểm này nếu là rời khỏi, liền bỏ lỡ cơ hội. Hắn không để ý Lumian phản ứng, phối hợp lặp đi lặp lại dùng lời nói tương tự khuyên lơn, an ủi. Lumian căn bản không có nghe Pierre. Gerrit đang nói cái gì, hắn nhìn xem Pons, Bét ánh mắt cũng không có một chút phẫn nộ, tựa như đang nhìn không khí. Hắn hoàn toàn không thấy người này, bỏ qua cái này ác ôn mang đến cho mình đau xót cùng nhục nhã. Hắn đầy trong đầu nghĩ chỉ có một việc tình huống bây giờ nguy hiểm. Ryan, Lee cùng Valentin tại xác nhận bổn đường cha cố bọn hắn muốn làm cái gì trước, rất không có khả năng chủ động đi kích khởi tuần hoàn, sớm nhường tất cả mọi chuyện khởi động lại, mà lại, bọn hắn vừa mới chiến đấu một trận, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục, chỉ sợ đến ngày mai hoặc là ngày kia mới có thể một lần nữa lẻn về thôn. Cứ như vậy, đêm nay liền không có người có thể ngăn cản bổn đường cha cố sớm cử hành nghi thức. 333, Pons, Bét không ngừng mà quật lấy Lumian gương mặt, đạp hạ thân của hắn, đem trước nhận qua đau xót gấp bội trả trở về. Lumian suy nghĩ lần lượt bị đau đớn cắt ngang lại một lần cưỡng ép ngưng tụ, không nguyện ý lãng phí dù cho một giây tại Pons. Bét trên thân. Cái này khiến Pons Bét càng thêm tức giận, đánh cho càng dùng sức. Ta đặc thù đã bị phát hiện, bị nhầm vào, không có khả năng lại có phá hư nghi thức cơ hội, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lumian chịu đựng lấy thống khổ, suy tư lên thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biện pháp. Pons đánh hắn một hồi, đánh được bản thân đều hơi mệt chút, ngừng lại, thở gấp nói, nếu không phải bổn đường cha cố không cho ta giết chết ngươi, ta sẽ đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ, bao quát phía dưới cái kia. Nghe được câu này, Lumian một thoáng ngơ ngẩn, trong đầu lóe lên một đạo ánh sáng, giết chết ta. Giết chết ta. Hắn mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn về phía Pons. Bét. Lộ ra đã sáng lạng lại bởi vì đau đớn mà vặn vẹo nụ cười, liền này chút khí lực. Ngươi đang dùng ngươi nho nhỏ con rận đao cho ta bắt con rận sao? Hắn tiến nhập danh sách 8E người khiêu khích E trạng thái. Cách thôn có đu gần nhất cái kia núi cao đồng cỏ bên trong. Bao trùm lấy rách rưới khôi giáp ra ẩn thủ tại chỗ lối vào, đối bên cạnh Valentin cùng Ly nói, cảm giác thế nào? Ta không sao. Valentin lập tức trả lời. Ly nói theo, ta linh tính cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ryan nhẹ gật đầu, tán đi Elemin khôi giáp nghe nói, chờ ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút, chúng ta liền trở về thôn Cóc Đu. Hiện tại, Ly hơi kinh ngạc. Bọn hắn mới thoát ra thôn Cóc Đu không bao lâu. Ryan thông thả thở hắt ra nói, chúng ta nhất định phải nhanh xác nhận Gilomer. Bét nhóm người kia tại sao là đêm nay mà không phải nhanh đêm thứ 12 thời điểm tập kích chúng ta. Mà lại, bọn hắn bắt đi Lumian cùng Oro, nhưng không có truy sát đến nơi đây. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, trong này hẳn là có chút vấn đề. Ly thông thả gật đầu, có thế tình trạng của chúng ta cũng không tính là rất tốt. Dù sao đã đại chiến một trận. Cũng là bởi vì dạng này, Gilomer. Bét mới nghĩ không ra chúng ta đêm nay liền dám hồi trở lại thôn Cóc Đu. Ryan nói rõ lý do lên ý nghĩ của mình, kể còn có. Món đồ kia chúng ta rơi vào Lumian cùng Oro trong nhà, nhất định phải nhanh thu hồi, không thể bị Gilomer. Bét bọn hắn lấy đi. Nâng lên món đồ kia, Valentin cùng Ly biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Bọn hắn đồng ý Ryan kế hoạch. 3. Pons. Bét lại một cái tát rút được Lumian trên mặt, quất đến hắn mũi đau nhức, hai cổ máu đỏ tươi chảy xuôi hướng xuống, chảy đến bên miệng, mang đến lại tanh lại mặn mùi vị. Lần này thế nào? Pons. Bét vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm. Lumian quan sát nét mặt của hắn cùng động tác, xác nhận câu nói mới vừa rồi kia không thể đi đến dự đoán hiệu quả. Hắn hít hít tràn đầy mùi máu tươi mũi, cười hồi đáp, tùy tiện đổi cô gái tới đều so ngươi đánh cho đau nhất. Phải không? Pons. Tết biểu lộ âm trầm xuống. Bột một tiếng, hắn trở tay rút được Lumia ngoài miệng, quất đến hắn hai cái răng treo dòng máu bay ra ngoài. Dựa vào người khiêu khích em mang tới nhìn rõ năng lực cùng nguyên bản ác tác kịch kinh nghiệm, Lumian bén nhạy phát giác được Bones, bé phản ứng khác hẳn với vừa rồi. Đối thôn Cốt Đu đủ loại chuyện xấu cùng lời đồn đại hiểu rõ vô cùng, hắn mơ hồ nghĩ đến chút gì đó, mỉm cười mở miệng nói, ngươi thật giống như không có tình phụ. Miệng hắn bị quất đến sưng lên thật cao, răng mất đi hai khỏa, nói chuyện lại có điểm mập mờ. Nghe được tình phụ này từ đơn Bones. Bé biểu lộ khẽ biến. Một cước liền đạp hướng về phía Lumian vượt ở giữa. Lumian đau đến kém chút ngất đi, nhiều giây đều nói không ra lời. Hắn cưỡng ép gạt ra nụ cười, ha ha nói ra, mà bổn đường cha cố tình phụ đầy thôn đều là. Ngươi có phải hay không không được a? Pons. Bét biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Lumian biết mình đoán đúng rồi. Hắn nhịn đau khổ, nhường đôi mắt lặng yên trở nên tĩnh mịch một điểm. Hắn vừa rồi một mực không dám sử dụng EQ khiếp E năng lực, sợ hãi dùng quá mức tới tấp, bị người phát hiện không đúng, hiện tại, là lúc này rồi. Lumian lập tức cười to lên, lão bà ngươi có phải hay không cũng bị bổn đường cha cố ngủ qua. Con của ngươi có phải hay không đều là hắn. Pons. Bét hai mắt một thoáng xích hồng. Hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, bóp lấy Lumian cổ, dùng hết lực khí toàn thân thấp giọng hô, ngươi sao không đi chết đi. Lumian nghe được cổ mình phát ra răng rắc thanh âm, cảm giác được hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn lại không có một chút sợ hãi, ngược lại phát họa lên khóe miệng, bình tĩnh chờ lấy cái kia cực hạn thống khổ cùng cuối cùng tử vong tiến đến. Hắn kiệt lực chọc giận Pons, bét liền là muốn cho hắn giết chết chính mình. Một khi hắn chết, tuần hoàn liền sẽ bị xúc động, hết thảy đem lập tức khởi động lại, mọi chuyện cần thiết đều sẽ trở lại mở đầu, còn có cứu vãn chỗ trống. Lumian không chỉ nghĩ tới xúi dục Valentine tự sát để nghiệm chứng tuần hoàn bản chất, cũng cân nhắc qua tình huống lúc khẩn cấp cầm mạng của mình đi lấp. So với cục diện bây giờ này có gì phải sợ? Hắn nhìn biểu lộ dữ tợn đến cực hạn Pons. Bét, biến tím bờ môi mấp máy hai lần, phản phất tại nói ý xin nhanh lên một chút giết ta. Chương 105, người kia, Lumian nếu không phải nói không ra lời, nếu không phải ánh mắt đã bắt đầu biến thành màu đen, khẳng định đối với hắn nói một câu thì tạ ơn. Đúng lúc này một tay nắm không biết từ nơi nào dò xét đi qua, bắt lấy Bones. Bét sau đầu tóc, cố gắng cưỡng ép đưa hắn cùng Lumian tách ra. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn giết hắn sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Người chăn cừu Pierre. Berry một bên ngăn lại Bones. Bét, một bên trầm giọng mắng. Bones. Bét mắt điếc tai ngơ, tràn đầy tơ máu trong mắt chỉ có Lumian thân ảnh. Bị cuồng nộ cùng khát máu ý niệm chiếm cứ trong đầu chỉ có giết chết hỗn đảng này một loại ý nghĩ. 3. Người chăn cừu Pierre. Berry đùi phải vừa nhất, dùng mới tinh giày da đá trúng Pons. Bét yếu hại. Pons, bét phản xạ có điều kiện buông lỏng ra hai tay, bưng bít lấy hạ thân, kẹp lấy đùi, đảo hướng mặt đất. Hắn vô ý thức phát ra hà hà hà thanh âm, đau đến biểu lộ đều vặn vẹo lên, tựa như một đầu bị người bóp lấy cổ gà trống. Người chăn cừu Pierre. Berry nhìn cái tên này liếc mắt, biểu lộ bình thản nói ra, chờ khôi phục một điểm liền đem Lumian đưa đến tế đàn đi, nghi thức muốn bắt đầu. Hắn lập tức thu tầm mắt lại, cúi người xuống, kiểm tra lên Lumian trạng thái. Chờ Lumian tìm tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt, hắn mới một lần nữa đứng thẳng, nhẹ gật đầu. Theo hắc ám tầm nhìn một lần nữa bị quang minh lấp đầy, cổ đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Lumian thất vọng phát hiện trong mắt thấy không phải mình phòng ngủ quen thuộc trần nhà. Mà là người chăn cừu Pierre. Berry có nhiều huyết sắc vết cắt gương mặt. Ta còn chưa chết sao? Hắn vô ý thức ở trong lòng lầu bầu một câu, nhưng đầu nhìn thấy co quắp tại trên mặt đất Bones, Bét. Phế vật. Lumian dị thường khinh miệt mắng, kẻ nữ nhân không giải quyết được, nam nhân không đánh chết, người sống sót còn có ý nghĩa gì? Bones. Bét chợt cảm thấy một cơn tức giận trực tiếp nhảy lên hướng về phía trán, nếu không phải hạ thân đau đớn còn sót lại. Nếu không phải người chăn cừu Pierre, Berry đang nhìn xem, hắn khẳng định sẽ lại một lần mất lý trí. Không có nửa cái nóc nhà, rách rưới Lumian cùng Oro nhà. Không trung vung vãi một chút ánh trăng cùng tinh huy chiếu rọi đến, Ryan, Lee cùng Valentine lẻn về nơi này. Xác nhận bốn phía không người về sau, Ryan nghiêng đầu đối Lee nói, tình huống tối nay xem ra so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng, ngươi làm một chút bói toán. Thôn Cốt Đu rìa đến Lumian nhà trên đoạn đường này. Bọn hắn phát hiện mỗi một nhà phòng ốc bên trong đều không có người, không biết đi nơi nào. Đây là làm cho người kinh hãi dị thường. Được. Ly gật đầu. Không chờ nàng móc ra giấy bút, viết xuống bói toán câu nói, Ryan lại dặn dò một câu, nhất định phải cẩn thận, lựa chọn kỹ càng xem bói hướng đi, cảm giác có quá đại nguy hiểm cũng không cần nếm thử. Ta hiểu rõ. Ly tại kinh nghiệm phương diện này vẫn là tương đối phong phú, biết thôn Cóc Đu này loại khắp nơi người nguy hiểm người dị thường địa phương, xem bói hướng đi có chút phạm sai lầm liền có thể nhường tự thân gặp cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, thậm chí tại chỗ mất khống chế. Nàng trầm ngâm mấy giây, tiến vào kháo tẩu hành lang sườn đã không có vách tường ô rô phòng ngủ, tìm phần bản thảo làm môi giới. Ly viết bói toán câu nói thời điểm, Ryan cùng Valentin đi vào Lumian gian phòng, đây là bọn hắn trước đó chỗ ngủ. Ryan cái kia màu nâu nhạt tay sách trương hành lý liền bày ở cửa sổ bên bàn đọc sách, bị vải mành hoàn toàn che khuất. Thấy đồ vật vẫn còn, Ryan thở phào một cái, đối Valentin nói, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn một bên nói, một bên đem trương hành lý kéo ra tới, đánh ngã tại đất, mở ra đồng thau đúc thành kim loại khấu trừ. Valentin thì khẽ nhếch cánh tay, nhường từng đóa hư ảo ngọn lửa màu vàng theo trong hư không nhảy ra, chiếu sáng gian phòng này. Có ánh nắng, biểu lộ nghiêm túc Ryan cuối cùng dám xốc lên trương hành lý. Ở trong đó không có đổi giặt quần áo, không có thư tịch cùng tiền, lẳng lặng nằm một cái bị gấp lại quái dị người bù nhìn. Người bù nhìn con mắt vị trí được thật dày màu đen vải, khuôn mặt, cổ, tay cầm, hai chân, bắp chân đều do tông màu xanh lá cành cây thân tập kết, nhưng cánh tay, ngực, đùi lại bao trùm lấy thoạt nhìn hết sức chân thực, hơi lộ ra tái nhợt làn da. Đây là liên hợp tổ điều tra xuất phát trước, theo Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội Tristan giáo khu cầm tới một kiện thần kỳ vật phẩm. Bọn hắn loại tầng thứ này tiểu đội theo quy định là có thể xin phong ấn vật tới xử lý dị thường. Ryan nhắm lại hai mắt, trong đầu tự nhiên nổi lên trước mặt cái này thần kỳ vật phẩm tư liệu, số hiệu 217. Tên, Tanago người bù nhìn. Nguy hiểm đẳng cấp, 2, nguy hiểm, cẩn thận lại tiết chế sử dụng, chỉ có 3 người trở lên hành động hoặc chấp sự, giáo khu chủ giáo mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp, chủ giáo, tiểu đội trưởng, trở lên. Miêu tả, người rơm này phát hiện sớm nhất tại tỉnh Tristan Tanago địa khu, tại một cái bởi vì tà giáo sùng bái nghi thức hủy đi thôn rìa. 2 vị tịnh hóa giả, 10 tên cảnh sát, 76 tên nông phu khi đi ngang qua đặt người rơm này đồng ruộng sau mất tích, không còn có xuất hiện. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi vào người rơm này 30 mét phạm vi, bị con mắt của nó thấy, liền làm mất đi bản thân ý thức, không bị khống chế tới gần người bù nhìn, cũng tại mấy giây sau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mặc quần áo cùng vật phẩm trên người. Tại ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, dù cho chạm đến người rơm này, bị nó trông thấy, cũng sẽ không mất tích. Theo khác một thôn trang nông phu hồi ức, người rơm này nguyên bản rất bình thường, cùng cái khác người bù nhìn không có gì khác biệt, mãi đến cái kia mảnh đồng ruộng thuộc về thôn bị hủy diệt. Mỗi mất tích một người, trên người nó một cái nào đó vị trí liền sẽ mọc ra máu thịt, bao trùm làn da, nhưng chỉ có rất nhỏ một khối. Trước mắt vô pháp xác nhận người rơm này mỗi cái vị trí đều có máu thịt cùng làn da sau sẽ xuất hiện biến hóa gì, chỉ có thể phỏng đoán nó hết sức có thể sống sót. Người rơm này đã có nhất định còn sống đặc tính, lại ở ban đêm chuyển di vị trí, sẽ tính toán thoát khỏi phong ấn. Phong ấn phương thức, dùng rất dày miếng vải đen theo sau lưng của nó che kín con mắt của nó, đưa nó đặt ở nhỏ hẹp, hắc ám trong không gian. Sử dụng quá trình, nhất định phải tại ánh nắng chiếu rọi đến mới có thể lấy ra người rơm này, cởi ra che kín ánh mắt nó miếng vải đen. Phụ lục 1. Dù như thế nào, cũng không cần bị nó thấy, dù cho có ánh nắng bảo hộ, về sau cũng sẽ làm một đoạn thời gian rất dài ác mộng, xuất hiện tinh thần suy yếu các loại tình huống. 2. Mỗi lần sử dụng người rơm này tận lực không muốn vượt qua 2 phút đồng hồ, bằng không nó thoát đi cùng phản kháng xu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. 3. Cảnh cáo, tại người rơm này sắp thu hoạch đến đầy đủ máu thịt trước, vĩnh cửu đưa nó phong ấn. Ryan cùng Valentin kiểm tra phong ấn vật có hay không mất đi cùng chạy trốn lúc, Ly đã tiến vào mộng cảnh bói toán trạng thái. Nàng một bên thấp giọng tự nói lấy ghi ô rô vị trí khi cái này bói toán câu nói, vừa ngồi vào trước bàn sách, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại, rất mau tiến vào ngủ say. Mượn nhờ cái kia 4 khỏa màu bạc chung lục lạc nhỏ, nửa tỉnh táo nửa ngây ngô Ly đang vặn vẹo mà hư ảo thế giới bên trong thấy được thay đổi đơn giản áo bào trắng ô rô, thấy được hư hư thực thực tế đàn sự vật, thấy được chen chúc tại thôn dân chung quanh nhóm, thấy được xa xa hoa văn màu pha lê cùng ánh vàng rực rỡ vách tường. Ly đột nhiên mở mắt, chạy ra khỏi phòng, gấp giọng đối Ryan cùng Valentin nói, bọn hắn đều tại giáo đường. Tại cử hành nghi thức. Vĩnh Hằng Liệt Dương, trong giáo đường. Thất vọng Lumian bị Pons. Bét mang lấy hướng đi bày đầy đinh hương cùng út kim hương tế đàn, bên cạnh là giám thị lấy bọn hắn người chăn cừu Pierre. Berry. Ngắm nhìn hai mắt trống rỗng tỷ tỷ Oro, Lumia nghiêng đi đầu, đối Pierre. Berry lộ ra nụ cười, ngươi chính là một tên hèn nhát, một cái phế vật. Người chăn cừu quét mắt nhìn hắn một cái, không làm đáp lại, cũng không lộ vẻ gì biến hóa. Lumia tiếp tục cười nói, nữ nhân ngươi bệnh chết, ngươi lại cái gì đều không dám làm, chỉ biết là tín ngưỡng tà thần. Nàng vì sao lại bệnh chết? Còn không phải là bởi vì nhà máy ông chủ không làm cho các nàng nghỉ ngơi, lại cho rất ít tiền. Đổi lại là ta, khẳng định sẽ đi bái phỏng lão bản kia, đem cả nhà của hắn đều treo cổ tại nhà máy ống khói lên. Ngươi làm sao? Ngươi không có. Ngươi sợ hãi chính mình cũng chết đi, phế vật, hèn nhát. Quan sát đến Pierre, Berry rất nhỏ động tác Lumian tại câu nói sau cùng lặng yên kèm theo EQ khích lệ năng lực. Người chăn cừu Pierre, Berry biểu lộ trong nháy mắt vặn vẹo, nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên bạo ngược, tựa như giải khai một cái nào đó phong ấn, thả ra nội tâm ác ma. Bình tĩnh một điểm. Tế đàn vị trí bổn đường cha cố Gilomer, Bếp nhìn sang, nghiêm nghị hô. Pierre, Berry sợ run cả người, tìm về lý trí. Hắn lập tức giật xuống rách rưới quần áo rủ xuống vải, đưa chúng nó vò thành một cục nhét hướng Lumian miệng. Thảo. Lumian kiệt lực giãy dụa, nhưng vẫn là không cách nào tránh né. Hắn không ngừng mà nguyền rủa, kèm theo lên khiêu khích, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, còn không có phun ra mấy cái từ đơn, miệng liền bị vải bố hoàn toàn ngăn chặn, rốt cuộc nói không ra lời. Lo lắng, tâm tình tuyệt vọng đồng thời tuôn hướng Lumian trong lòng, khiến cho hắn suýt nữa sụp đổ. Hắn cưỡng ép khống chế lại tâm tình của mình, không cho từ bỏ ý nghĩ này chiếm cứ trong óc. Hắn một bên bị mang lấy đi lên tế đàn, một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư lên cái khác tự sát phương pháp. Không bao lâu, hắn được đưa tới bổn đường cha cố trước mặt, cùng Oro ở giữa chỉ cách lấy cái kia to lớn màu đen bụi gai ký hiệu. Gilomer, bét đầu tiên là ra hiệu người chăn cừu Pierre, Berry vịn tốt Lumian, đánh tiếp lượng lên người trẻ tuổi này gương mặt. Vừa cười vừa nói, ngươi so ta tưởng tượng đến lợi hại hơn, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Cái thế giới này quá nguy hiểm, nam nhân cần hai cái phụ thân mới được, mà ngươi một cái cũng không có, không ai nói cho ngươi sinh hoạt kinh nghiệm. Cái thế giới này quá nguy hiểm, nam nhân cần hai cái phụ thân là Intis một câu tục ngữ, chỉ là gia đình trên ý nghĩa phụ thân cùng xã hội trên ý nghĩa phụ thân, người sau thường thường chỉ giáo phụ. Đây cũng là Intis dân chúng lưu hành nhận giáo phụ cùng giáo mẫu nguyên nhân. Bổn đường cha cố dùng câu này tục ngữ là đang cười nhạo Lumian là cô nhi, đã không có giáo phụ, cũng không có phụ thân. Cái kia con của ngươi khả năng có ba cái phụ thân, không, bốn cái, ngươi, hắn trên danh nghĩa phụ thân, hắn giáo phụ, hắn mụ mụ mặt khác tình nhân nếu như không phải miệng bị gắt gao tắt lại, Lumian khẳng định sẽ như vậy trào phúng bổn đường cha cố, dùng chọc giận hắn, khiến cho hắn mất lý trí, tại chỗ giết chết chính mình. Đáng tiếc, hắn cái gì đều nói không nên lời. Hiện tại liền bắt đầu nghi thức sao? Người chăn cừu Pierre. Berry hỏi thăm về Gilomer. Bét. Bổn đường cha cố lắc đầu, đợi thêm một chút. Chờ cái gì? Pierre, Berry tương đương nghi hoặc. Bổn đường cha cố không làm đáp lại, mà Lumian đã đang suy nghĩ mới tự sát phương pháp. Rất nhanh, hắn có chủ ý, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, tiếp nhận hai vị kia tồn tại nhìn chăm chú. Tranh thủ mau sớm nghe được cái kia thần bí âm thanh khủng bố, nắm chính mình lấy tới sụp đổ mất khống chế trình độ. Nghiêng đầu quan sát thần sắc khô khan, ánh mắt vô hồn, còn lại giống như ngày thường Oro, Lumian nhắm mắt lại. Hắn đầu tiên là phát họa xích hồng thái dương, chờ cảm xúc bình tĩnh lại, liền lập tức chuyển thành cái kia mọc mắt bị gạch chéo viên cầu. Vô thanh vô tức, Lumian lại xem e đến nhàn nhạt khói xám, e xem e đến hỗn loạn chồng chất sắc khối, e xem e đến rất nhiều khó mà miêu tả. Phản phất không tồn tại sự vật. Có thể là, lần này, hắn nhưng không có bị khói xám chỗ sâu cùng vô tận chỗ cao một ít tồn tại nhìn chăm chú cảm giác. Làm sao không đồng dạng? Lumian ngạc nhiên mở mắt. Lúc này, giáo đường cửa lớn đi vào tới một người. Hắn phủ lấy trường bào màu đen, mang theo rộng lớn mũ trùm, cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn ra tới vóc dáng tương đối cao, không sai biệt lắm 1m8. Thấy người này từng bước một hướng đi tế đàn, bổn đường cha cố lập tức nghiêng đi thân thể, tránh ra con đường, biểu hiện ra khiêm tốn thái độ cung kính. Đó là ai? Bổn đường cha cố sau lưng cái kia. Lumian nghi ngờ nhìn tới. Hắn càng xem người kia càng cảm thấy nhìn quen mắt, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Cuối cùng, hắn nghĩ tới, đó là vu sư mộ thất bên trong tàn trong góc bóng người. Người áo đen lên tế đàn, đi vào Lumian trước mặt, hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, đè ép tiếng nói cười nói, ngươi có phải hay không phát hiện minh tưởng không dùng rồi? Cái gì? Hắn làm sao biết? Lumian lại khiếp sợ lại ngạc nhiên nhìn phía đối phương. Khoảng cách này dưới, lại có mũ trùng che lấp, hắn cũng có thể tinh tường trông thấy người áo đen khuôn mặt, đó là một người trẻ tuổi, 18-19 tuổi, tứ chi thon dài, tóc ngắn thâm đen, hai con ngươi lam nhạt, ngũ quan khắc sâu, tương đương anh tuấn. Này Lumian ánh mắt trong nháy mắt động lại. Gương mặt này hắn vô cùng quen thuộc, hắn mỗi ngày soi gương thời điểm đều có thể thấy. Này là chính hắn. Chương 106, nghi thức mở ra, đối phương lam nhạt sâu trong đôi mắt mơ hồ có điểm trắng bạc mang đen cảm giác, bộ mặt làn da không biết là mũ trùng bóng mờ mang tới ảnh hưởng vẫn là nguyên bản liền như thế, hơi lại đen một điểm. Ngươi là ai? Lumian chấn kinh bật thốt lên, lại bị bỏ vào trong miệng vải bố đem thanh âm chặn lại trở về, chỉ còn lại có mơ hồ không rõ động tĩnh. Người áo đen kia cười cười, không làm tự giới thiệu, xoay thân thể lại, hướng đi bổn đường cha cố đứng yên vị trí. Lumian cố gắng đuổi kịp đi, vội vàng nghĩ biết rõ ràng này người đến tục cùng là ai, tại sao đến, trước đó làm sao lại xuất hiện tại chết đi vu sư mộ thất bên trong. Với hắn mà nói, điều này rất trọng yếu. Bổn đường cha cố có thể tại tuần hoàn bên trong bảo tồn trí nhớ mặc dù khiến cho hắn đã kinh ngạc lại kinh ngạc, trước đó hoàn toàn không có dự liệu được, nhưng chuyện này để vào hắn liên quan tới tuần hoàn bản chất đủ loại suy đoán bên trong là có thể thành lập, là có thể giải thích, là tuyệt không mâu thuẫn, dù sao trước đó liền có Pualit phu nhân cái này ví dụ. Mà hắc bào nhân này xuất hiện đến vô cùng đột ngột, không phải nói bản thân hắn tồn tại đột ngột, Lumian vẫn luôn biết chết đi vu sư mộ thất bên trong, ngoại trừ cú mèo cùng trong quan tài nằm vị kia, còn một người khác người hư hư thực thực thôn có đủ loại dị thường phía sau màn hắc thủ. Đột ngột là hắc bào nhân này vậy mà dáng dấp cùng Lumian giống như đúc, hư hư thực thực một cái khác hắn. Đây là Lumian liên quan tới tuần hoàn bản chất đủ loại suy đoán không có cách nào nói rõ lý do, khó mà bao dung. Trong này nhất định có vấn đề gì? Lumian cố gắng nghiêng về phía trước thân thể, lại bị dây thừng trói buộc, bịch một tiếng ngã ở tế đàn lên. Này rơi hắn nguyên bản ngưng kết máu mũi lại chảy ra, rơi những cái kia sưng đỏ đến phát tím vết thương càng rõ ràng. Lumian không hề từ bỏ, dù cho vô pháp dùng hai tay cùng hai chân, vẫn như cũ dựa vào y vũ đạo gia e mang tới mạnh mẽ tính dẻo dai, rắn vặn vẹo hướng người áo đen kia bò đi, vô cùng khó khăn bò đi. Hắn đầy trong đầu chỉ có tương tự một chút suy nghĩ, nhất định muốn biết rõ ràng hắc bào nhân này đến tột cùng là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây. Đây nhất định là tuần hoàn bản chất một loại nào đó thể hiện, một khi giải khai bí mật này liền có hy vọng lợi dụng tuần hoàn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, cuối cùng giải quyết thôn có đủ loại dị thường. Tí tách, Lumian máu trên mặt dịch dọc dọc rơi trên mặt đất, lưu lại đỏ tươi màu sắc, mà hắn đến tiếp sau dãy dụa tới thân thể lại đem này màu sắc phủ lên đến khắp nơi đều là, khắp nơi bừa bộn, mùi máu tươi mười phần. Hắn cố gắng đến gần người áo đen kia, trong mồm lại không phát ra được thanh âm nào, biểu lộ bởi vì thống khổ cùng vội vàng vặn vẹo đến dọa người. Cùng Lumian giống nhau như đúc người áo đen cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất, đối bản đường cha cố Gilomer. Bét nói, bắt đầu nghi thức đi. Được. Gilomer, Bét đối bên rìa tế đàn duy người chăn cừu Pierre, Berry nói, nắm Lumian mang lên tế đàn lên. Pierre. Berry đi tới, bắt lấy Lumian dưới nách, nâng hắn lên. Không. Lumian dùng hết lực khí toàn thân ở nơi đó giãy giụa, giống như là một đầu mới từ trong nước làm ra cá. Này ệ trơn trượt ệ đến người chăn cừu Pierre. Berry kém chút rời tay. Pierre trong mắt ôn hòa cảm xúc nhanh chóng rút đi, hung lệ tàn bạo cảm giác đột hiện ra tới. Khí lực của hắn một thoáng trở nên phi thường lớn, mạnh mẽ khống chế được Lumian thân thể, đưa hắn vứt xuống tế đàn lên. Ngay sau đó Pierre. Berry nhìn xem Lumian, thấp giọng cười nói, ngươi tốt nhất kỳ vọng mình tại nghi thức bên trong liền trực tiếp chết đi, mà không là sống đến cuối cùng. Ta cam đoan, như thế ngươi sẽ hối hận. Đây là tại đáp lại ta trước đó, khiêu khích. Lumian trong đầu vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, liền thấy phủ lấy đơn giản áo bào trắng Oro đi đến bên cạnh. Nàng dựa vào bày đầy đinh hương cùng út kim hương tế đàn, ánh mắt vô hồn nhìn qua đệ đệ. Trong giáo đường hết thảy thôn dân đều tuôn hướng bên này, nửa bao vây tế đàn khu vực. Bổn đường cha cố tùy theo xuất ra hai cây màu xám trắng ngọn nến, đưa chúng nó phân biệt đặt tại Oro cùng Lumian đối ứng vị trí. Sau đó, hắn bày một cây đồng dạng ngọn nến tại chính mình dưới chân, cùng tế đàn bên trên hình thành hai cao một thấp cách cục. Qua mấy giây, Bổn đường cha cố dựa theo từ trên xuống dưới, từ trái đến phải trình tự dùng linh tính đốt lên này ba cây ngọn nến. Nhàn nhạt vị ngọt một chút chui vào Lumian chóp mũi, khiến cho hắn đột nhiên có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy này màn tình cảnh không hiểu quen thuộc. Ryan, Lee cùng Valentine mang theo cái kia màu nâu nhạt vali xách tay lặn xuống, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường mặt bên. Bọn hắn giấu tại chỗ tối tăm, xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê nhìn vào bên trong, trông thấy Vĩnh Hằng Liệt Dương kề thánh đàn cải biến bộ dáng, trông thấy Lumian bị trói lấy đặt ở bên trái, Oro lập ở bên phải, trông thấy bổn đường cha cố đang đôi tỷ đệ hai, dưới chân là nhóm lửa trắng xám ngọn nến, hai bên phân biệt là không nhìn thấy mặt người áo đen cùng Pierre. Berry. Mắt thấy một màn này, Valentine nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, trong ánh mắt tựa hồ có màu vàng kim hào quang đang nhấp nháy. Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hết sức lo lắng vị này đồng bạn phẫn nộ đến mất lý trí. Còn tốt, Valentine cũng là chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ tịnh hóa giả, biết hiện tại nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ryan thu tầm mắt lại, đè ép tiếng nói, chúng ta vây quanh càng tới gần tế đàn địa phương, đánh vỡ pha lê, phát động tập kích, tranh thủ có thể trong vòng một phút đem Lumian cùng Oro đoạt ra đến, rút lui đến ngoài thôn. Nếu như trong vòng một phút không thể đạt thành mục đích, liền từ bỏ hành động lần này, chạy trốn tới đầu kia bờ sông, chủ động kích khởi tuần hoàn. Được. Valentine cùng Lee một cái trầm giọng trả lời, một cái nhẹ gật đầu. Ryan lập tức nói bổ sung, Valentine, ngươi chuẩn bị kỹ càng ánh nắng, chúng ta không thể lại có giữ lại, hiện tại liền phải sử dụng 2.217. Không có vấn đề. Valentine làm ra đáp lại đồng thời, Lee móc ra một hộp diêm. Nàng khống chế mạng che mặt cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh tại thôn Cốc Đu quảng trường bên trên lượn một vòng, hướng khác biệt địa phương ném đi mấy cây diêm. Đây là vì đó sau rút lui dự thiết lối đi. Ma thuật sư E không làm không chuẩn bị biểu diễn. Chờ Ly hoàn thành những chuyện này, ba vị quan phương điều tra viên cẩn thận từng ly từng tí vây quanh tế đàn bên cạnh hoa văn màu pha lê xuống. Valentine ngẩng đầu ngắm nhìn bên trong, đối Ryan nói, nghi thức muốn bắt đầu, chúng ta đến lập tức hành động. Ryan cũng đang quan sát trong giáo đường bộ tình huống. Nhíu mày một cái nói, các ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Ly đem vừa mới nhìn đến tình cảnh tốc độ cao qua một lần, ngữ khí vội vàng hồi đáp, ta nghe không được thanh âm bên trong. Bọn hắn đã đi tới khoảng cách gần nhất thôn dân không đủ 3 mét địa phương, lại nghe không được bên trong có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, mà những thôn dân kia rõ ràng đang nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Ryan ánh mắt siết chặt, trong nháy mắt có cái suy đoán. Hắn đứng dậy, không lo được bị trong giáo đường bộ tà giáo đồ môn phát hiện. Đột nhiên đụng hướng về phía trước bức tường kia hoa văn màu cửa sổ thủy tinh. Ban thanh âm quanh quẩn ra, vốn nên yếu ớt pha lê hoàn hảo không chút tổn hại, mà trong giáo đường bộ những thôn dân kia đối động tĩnh bên ngoài tựa hồ không có chút nào phát giác. Ryan ngưng tụ, Lê Minh khôi giáp cùng thần hy chi kiếm, lúc ly tại ngoài cửa sổ đi vòng vèo chạy. Lần này, không bị tận lực khống chế màu bạc chung lục lạc nhỏ một khỏa đều không vang. Theo ly góc độ giải đọc, điều này đại biểu không có một chút nguy hiểm. Nhưng nhìn một chút trong giáo đường tình cảnh, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm. Cho nên, nàng cho rằng đáp án chính xác là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến màu bạc chuông lục lạc này phong ấn vật đều bị triệt để quấy nhiễu hoặc là không dám làm ra phản ứng. Quang mang ngưng tụ, thần hy chi kiếm, bổ vào một mặt hoa văn màu pha lê bên trên, không thể sinh ra hiệu quả gì, cả tòa giáo đường liền giống bị một tầng vô hình, lực lượng kinh khủng bao vây lấy, kẻ ngoại lai vô pháp vào bên trong. Một đạo lượng lờ lên hỏa diễm tinh khí cột sáng theo Valentine cánh tay kéo ra lăng không mà hàng, lại chưa như hắn dự đoán như thế xuất hiện tại giáo đường bên trong, chẳng qua là rơi vào hoa văn màu pha lê cạnh ngoài, tạo nên từng cơn sóng gợn. Trong ngoài tựa hồ đã triệt để ngăn cách. Ryan quyết định thật nhanh, đối Valentine cùng Lee nói, thử một chút cái kia phong ấn vật, nó nếu là cũng không được, chúng ta liền đi ngoài thôn xúc động tuần hoàn. Ryan sở dĩ không đề nghị lập tức rút lui, còn muốn thử một lần có thể hay không xông vào. Cứu ra Lumian cùng Oro là bởi vì hắn hoài nghi nghi thức một khi chân chính bắt đầu, tuần hoàn có thể sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó nhóm người mình có lẽ đã ra không được thôn Cốc Đu, lại không có cách nào để trong này hết thảy khởi động lại. Valentine không có lãng phí thời gian trực tiếp triệu hoán ra cái kia từng đóa hư ảo ngọn lửa màu vàng. 332 tiếng, Ryan mở ra vali xách tay, đưa ra cái kia gần nửa thân thể đã bao trùm lên làn da, người bù nhìn Tanago. Hắn đem người bù nhìn chính diện dán vào hoa văn màu pha lê bên trên, sau đó giải khai đầu kia thật dày miếng vải đen. 2.217, trên mặt lập tức xuất hiện một đôi phản phất đến từ nhân loại con ngươi, chúng nó khảm nạm tại tông màu xanh lá cành cây thân bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. hai khỏa con ngươi chuyển động, thấy được đứng tại bên rìa tế đàn Duyên Pons. Bét. Này ác ôn một thoáng cứng đờ, quay người chạy về phía bên cửa sổ. Chạy trước, thân thể của hắn biến mất, quần áo nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phủ lên giày da. Người bù nhìn Tanago, trên cổ tùy theo xuất hiện một khối bao trùm lấy làn da máu thịt, nó cùng phía dưới cành cây thân dung hợp lại cùng nhau. Có ích. Ryan đám người trong lòng nổi lên vui sướng cảm xúc. Ý vị này giáo đường không phải là không thể xông vào, mang ý nghĩa tế đàn bảo hộ không phải là không thể được bị đánh phá. Chồng sao muốn cải biến. Rốt cuộc đã tới. Các thôn dân nhiệt liệt thảo luận bên trong, tràn ngập khắp chung quanh hổ phách xám, đinh hương, xạ hương cùng út kim hương mùi bên trong, Lumian mang theo quái dị đã thị cảm, dựa vào vũ đạo gia tính dẻo dai, đang bị trói trói tình huống dưới, cưỡng ép chống lên nửa người trên. Một giây sau, hắn trông thấy bổn đường cha cố hé miệng, dùng cổ ngữ hêm hô, vĩ đại, túc mệnh chi hoàng. Cái tên này vừa mới bật thốt lên, trong giáo đường bộ bỗng nhiên trở nên tối tăm, các thôn dân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ba cây ngọn nến bên trên màu da cam hỏa diễm bị ép đến chỉ có hồ tiêu hạt lớn nhỏ, toàn bộ nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc. Lumian trong óc lúc này ông một tiếng, ngược lại có quen thuộc cảm giác nóng rực. Hắn ánh mắt tùy theo xuất hiện kỳ lạ lắc lư, chỗ cao vàng son lộng lẫy mái vòm, bên cạnh người ánh mắt trống rỗng ô rô, phía trước biểu lộ trang nghiêm bổn đường cha cố cùng mang theo mũ trùm người áo đen dùng tầng tầng lớp lớp hình thức đồng thời xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đầu của hắn đau đớn một hồi. Chỉ cảm thấy trí nhớ chỗ sâu phản phất có đồ vật gì bị kéo túm lấy ra bên ngoài lôi ra, đó cùng trước mắt thấy hình ảnh dị thường tương tự. Cảm giác quen thuộc cùng đã thị cảm lần nữa nổi lên tại Lumian trong lòng, so vừa rồi mãnh liệt mấy chục hơn trăm lần. Bịch, bịch. Hắn nghe được chính mình tim đập thanh âm. Chương 107, phá toái, Lumian bên tai vang lên tiếng tim mình đập, trí nhớ chỗ sâu phản phất có một chút hình ảnh đang bị chậm rãi, khó khăn kéo lôi ra ngoài. Cái này khiến hắn sinh ra một loại đầu sắp nứt ra thống khổ, cực độ kháng cự, không muốn tiếp tục. Hoa văn màu pha lê bên ngoài, thấy nghi thức đã bắt đầu, Ryan không do dự nữa, đem người bù nhìn Tanago ném cho Ly, ra hiệu nàng dùng này phong ấn vật đối phó bổn đường cha cố, chính hắn thì giơ lên thần hy chi kiếm. Cái kia từng đóa ngọn lửa màu vàng chiếu rọi đến, Ly cùng Valentin vây quanh mặt khác hoa văn màu pha lê bên cạnh, cùng Ryan ở giữa chỉ cách xa một cây nửa đột xuất viên trụ hình vách tường. Bọn hắn đây là vì tránh né khi quan chi phong bạo gì mang tới tổn thương, đồng thời không ảnh hưởng tự thân hành động, mà lấy này tòa thánh xích giáo đường vừa rồi biểu hiện ra năng lực phòng ngự, bọn hắn cho rằng giữa song phương có nhất định ngăn trở nên không có vấn đề gì, dù sao Ryan cũng sẽ kiệt lực khống chế công kích hướng đi. Ly theo phần lưng ôm, người bù nhìn Tanago, đưa nó dán vào miêu tả lấy thánh xích truyền giáo tình cảnh màu sắc rực rỡ pha lê bên trên, ánh mắt nhắm ngay tế đàn hướng đi, nhắm ngay chính chủ cầm nghi thức bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Một bên khác, Ryan hai tay nắm tay cầm, đem thần hy chi kiếm cắm vào trên bệ cửa sổ. Này nắm thuần túy do hào quang ngưng tụ mà thành hai tay cự kiếm lập tức phân liệt ra đến, dùng vô số sắc bén mảnh vỡ cùng quang chi lốm đốm hình thức hóa thành gió lốc. Gió lốc trong nháy mắt biến lớn đập tới phía trước hoa văn màu pha lê lên. Răng rắc trong thanh âm, cả tòa giáo đường xuất hiện nhất định lắc lư, pha lê mặt ngoài đã nứt ra một đạo lại một đạo thật nhỏ phá ngấn, tựa như che kín đến không hết mạng nhện. Bất quá, nó vẫn như củ kiên cường đứng sừng sững ở chỗ đó, không có y tránh ra y con đường. Ryan thấy thế, nhưng chung quanh hiện ra một chút thần hy, ngưng tụ thành một thanh cần do hai tay cầm cự phủ. Hắn trong thời gian ngắn không có cách nào lại dùng nghệ quan chi phong bạo, chỉ có thể đổi một loại vũ khí. Ly cùng Valentin mượn nhờ đột xuất vách tường bảo hộ, thành công tránh đi quan chi phong bạo dư ba. Lúc này, người bù nhìn Tanago ánh mắt cũng rơi vào bổn đường cha cố trên thân. Cặp kia khảm nạm tại tông màu xanh lá cành cây thân mặt ngoài con ngươi tùy theo chiếu ra cái kia trùng vào màu trắng nạm vàng tơ trường bào bóng người. Đột nhiên, Ly thấy Gilomer, Bét đứng yên tế đàn chung quanh trồi lên một tầng ánh sáng nhạt, trắng bạc mang đen ánh sáng nhạt. Bột một tiếng, người bù nhìn Tanago ghê con ngươi nổ tung, chảy xuống dọc dọc huyết sắc nước mắt. Bổn đường cha cố ngắm nhìn bên này, lại thu hồi ánh mắt. Chờ đến có hai cái cừu tự động đi vào tế đàn. Hắn mới biểu lộ trầm ổn ngữ khí cuồng nhiệt đọc lên tiếp xuống chú văn, ngài là vĩnh hằng luân hồi, là đã định trước vận mệnh, là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Đột nhiên, tế đàn bên trên đại biểu thần linh hai cây ngọn nến, hào quang một thoáng kéo dài, trở nên có tới to bằng đầu người. Trong giáo đường bộ, ô tiếng gió thổi nổi lên, mà một cái kia cái thôn dân tựa hồ cũng biến thành pho tượng, chẳng qua là khuôn mặt, mu bàn tay chờ trần trụi tại bên ngoài địa phương mơ hồ có trắng bạc mang đen bú thịt thông thả đột xuất, một cái tiếp một cái. Vốn chỉ là quay quanh tế đàn bạc đen ánh sáng nhạt hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán ra ngoài, đem trọn cái giáo đường đều bao quát ở bên trong. Tràn đầy bích họa hình tròn vòng đi theo trở nên trong suốt, không trung mây tầng tán đi, ửng đỏ mặt trăng càng sâu lắng, tiếp cận huyết sắc. Cái kia màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu bên trên ngôi sao không nửa bị che lấp, một viên tiếp nối một viên sáng lên, đạt đến gần như thái dương cường độ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, ban đêm biến thành ba ngày, các thôn dân cuối cùng có động tác, như nói mê nói ra, chòm sao cải biến. Hảo vận lại tới. Bịch ba tiếng, không có cái gì nghe được nhưng mắt thấy một màn này Ryan, Lee cùng Valentine đồng thời ngã trên mặt đất, lăn lộn, kêu thảm, tựa hồ đang tiếp nhận thống khổ to lớn. Ryan làn da trở nên một mảnh hôi lam, ly gương mặt bên trên phản phất có đếm không hết dòi bọ đang ngọ ngoại, từng khỏa mầm thịt sắp mọc ra, Valentine thì sáng lên như mặt trời hào quang, từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới. Bọn hắn chỉ thiếu một chút liền muốn đi vào trạng thái mất khống chế. Người bù nhìn Tanago lại bị ném tới một bên, run rẩy kịch liệt lấy nằm ở nơi đó. Lumian thì cảm giác ngực biến đến mức dị thường nóng bỏng. Bên tai lại vang lên cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần ở bên cạnh khủng bố thanh âm. Đầu của hắn bị từng sợi vô hình mũi khoan thép cắm vào, trộn lên, đau đến hắn bên ngoài thân từng sợi mạch máu đột xuất, từng khối trắng bạc mang đen vết bớt tròn tại làn da dưới đáy như ẩn như hiện. Lực lượng vô hình bao bọc hắn, mang theo hắn theo tế đàn bên trên lơ lửng. Buộc chặt hắn cái kia từng sợi dây thừng cùng tắt lại miệng hắn vải bố tùy theo biến thành bụi, tung bay đến trên không. Oro đồng dạng bị này loại lực lượng vô hình dơ lên, bay tới tế đàn phía trên, cùng Lumian đối mặt với mặt. Lumian tràn đầy tơ máu trong hai mắt chiếu ra tỉ tỉ rối tung mái tóc dài vàng óng, trống rỗng lam nhạt đôi mắt, thánh khiết lại khô khan gương mặt, đơn giản lại quỷ dị trường bào màu trắng. Hắn đột nhiên ngửa về đằng sau ngưỡng đầu, chỉ cảm thấy đến từ trí nhớ chỗ sâu cảm giác quen thuộc cùng đã thị cảm lại một lần nâng lên, này phụ thêm đau đớn tuyệt không so với cái kia nói mớ chế tạo yếu. Bốn phía hình ảnh bị kéo vỡ. Nặng chồng ở cùng nhau đồng thời xuất hiện tại Lumian trong óc, cái kia có bổn đường cha cố tra nghiêm lại cuồng nhiệt biểu lộ, cái kia có người áo đen từng bước một hướng đi tế đàn thân ảnh, cái kia có người chăn cừu Pierre, Berry phủ phục hướng mặt đất động tác, cái kia có trong suốt giáo đường mái vòng, cái kia có không trung mặt trăng đỏ cùng chòm sao, cái kia có biểu lộ khô khan nghênh đón vận may các thôn dân, cái kia có khuôn mặt xuất hiện một chút vặn vẹo tự hồ cũng cảm nhận được đau đớn Oro, Lumian tinh thần bắt đầu hốt hoảng. Chỉ cảm thấy thân thể đang bị cái kia lực lượng vô hình một chút xé rách, bên ngoài thân màu đen bạc trạch hiện ra đến càng ngày càng nhiều. Mà hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi trước mắt trói buộc, khó mà làm ra hữu hiệu phản kháng. A! Lumia nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, lồng ngực của hắn đang bị một chút mở ra, trắng bạc mang đen hào quang đầu ra tới, rơi xuống Oro trên thân. Nghe được này thanh âm thống khổ, Oro con ngươi thoáng vòng vo một thoáng. Nàng con ngươi trống rỗng bên trong chiếu ra Lumian mạch máu đột xuất, vẻ mặt nhăn nhó, bạc hắc ám tàn gương mặt. Ngắn ngủi ngưng trệ về sau, nàng bản năng, khô khan vương hai tay, tầng tầng đẩy hướng Lumian, đưa hắn đẩy hướng nguy hiểm bên ngoài. Tỷ tỷ Lumian kinh ngạc nhìn xem Oro đem chính mình đẩy ra tế đàn phạm vi. Đột nhiên, hắn bên tai khủng bố thanh âm biến mất, bên ngoài thân vô hình trói buộc không thấy, toàn thân trên dưới cháy cảm giác giảm bớt. Có thể đầu hắn đau đớn một chút cũng không có cải biến. Trí nhớ chỗ sâu những hình ảnh kia bị cưỡng ép kéo bộ phận ra tới. Cái này giống có người dùng lưỡi câu một chút nắm đầu óc của hắn túng ra đầu. Oro nhiễm lên bạc đen lam nhạt đôi mắt, trống rỗng vô thần ánh mắt, khô khan đờ đẫn gương mặt, kiên định hùng hồn đẩy đi động tác của mình đồng thời thoáng hiện tại Lumian trong óc, cùng hắn vừa mới nhìn đến gần như nhất trí, chẳng qua là bối cảnh hơi có khác biệt, không có người áo đen kia tồn tại. Này khoa trương đã thị cảm nhường Lumian bản năng cảm thấy những chuyện tương tự có phải hay không phát sinh qua, cái này khiến hắn lại một lần thống khổ kêu lên thảm thiết. Thoát ly tế đàn hắn tầng tầng ném tới trên mặt đất. Không lo được đầu đau nhất cùng tinh thần hốt hoảng, Lumian đột nhiên nhảy lên, liền muốn nhào về phía tỷ tỷ, đem Oro mang rời khỏi tế đàn. Một đạo thân ảnh ngăn trở con đường của hắn, cái kia chịu lấy hắn gương mặt người áo đen một quyền đánh vào má phải của hắn, đưa hắn đánh té xuống đất. Lumian không có tuyệt vọng, mang theo hướng tử vong truy cầu sinh lộ dũng khí, lần nữa vươn mình đứng lên, phóng tới cản ở phía trước người áo đen. 3. Người áo đen lại là một quyền vung đến, Lumian bản năng nhanh chóng tránh khỏi. Hắn sửng sốt một giây, trên mặt tùy theo lộ ra vặn vẹo nụ cười, gầm nhẹ lên tiếng nói, ngươi thương mại yếu như vậy. Giống như ta yếu. Lumiane quên đi bổn đường cha cố, quên đi người chăn cừu Pierre. Berry trực tiếp nhào về phía người áo đen kia. Người áo đen nghiêng đi thân thể, chân phải vừa nhấc, liên kích mang vấp quất hướng Lumiane bắp chân, mà Lumiane không có tránh né dựa vào vũ đạo gia kinh khủng tính dẻo dai, cưỡng ép nửa xoay thân thể lại, vươn tay cánh tay, ôm lấy kẻ địch. Bịch. Bị đẩy ta một thoáng, hắn mang theo người áo đen ngã trên mặt đất. Người áo đen nhanh nhẹn nâng tay phải lên, nắm Lumiane cổ, đầu gối đi theo bên trên đỉnh, tầng tầng va về phía kẻ địch phần hông. Lumiane không tránh không né, hai mắt đỏ bừng dùng tay phải năm ngón tay đào hướng về phía ánh mắt của đối phương. A! À. Người áo đen hét thảm một tiếng, hai khỏa con ngươi bị Lumiane mạnh mẽ chụp ra tới, máu chảy đến khắp nơi đều là, Lumiane thì bản năng cuộn mình thành một đoàn, nửa người dưới đau đớn khiến cho hắn suýt nửa ngất. Hắn giãy dụa lấy lại giơ lên thân thể, đối tại chỗ lăn lộn người áo đen dữ tợn cười nói, tới a! À. Cùng chết a! À. Ngươi tên hèn nhát này! Hèn nhát! Hắn lại nhào tới, dùng cánh tay vòng lấy cổ của đối phương. Lúc này, bên rìa tế đàn duyên Pierre. Berry đối kháng nội tâm hoảng sợ, gian nan bò lên, dẫn theo chính mình rìu, chạy vội tới Lumiane bên cạnh. 3. Hắn rìu tầng tầng bổ xuống, lại bị không biết lúc nào tràn ngập ra nhàn nhạt khói xám ngăn trở, không có thể gây tổn thương cho hại đến Lumiane. Pierre. Berry liền đổi hai loại năng lực, đều không thể đột phá khói xám bảo hộ. Bổn đường cha cố Guillaumer, Bét thấy thế, không do dự nữa, đọc lên đến tiếp sau đảo mà nói, ta hướng ngài khẩn cầu ngài cho ban ân, khẩn cầu ngài ban ân ta, hắn chưa niệm xong, chung quanh liền có biến hóa mới, không trung chòm sao một chút di chuyển, cải biến nguyên bản vị trí. Toàn bộ thôn Cốc Đu tùy theo kịch liệt lắc lư, mỗi một nhà phòng ốc mỗi một tấc bùn đất đều tại hướng giáo đường dựa sát vào. Những thôn dân kia vô thanh vô tức vỡ vụn thành cái này đến cái khác khí quan, có mắt châu, có miệng, có mũi, có tâm tạng, có ngón tay, có đơn thuần máu thịt, những vật này bên trong rất số ít điểm tự động gây dựng lại vì người khác nhau, có như thường, có ngổn ngang, có thiếu đi vị trí, có nhiều hơn đồ vật. Còn lại đại bộ phận bay về phía tế đàn, bay về phía Oro. Oro bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết nứt, rất nhanh vỡ vụn thành đếm không hết máu thịt. Thấy cảnh này, Lumiane cả người đều tuyệt vọng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, ấn ở người áo đen đầu, dùng sức vặn một cái. Tại đối phương hoảng sợ trong ánh mắt răng rắc vặn gãy cổ của hắn. Lumiane đứng lên, vội vàng chạy về phía tỷ tỷ. Có thế Oro chung quanh tựa như có vô hình vòng bảo hộ, đưa hắn ngăn lại. Ầm ầm. Lòng đất phát ra vang trầm, giáo đường bắt đầu bay lên, ngoài thôn cây cối, bùn đất, cự thạch, trong thôn phòng ốc, đồ dùng trong nhà, tạp vật, toàn bộ bay về phía bên này. Các thôn dân tuyệt đại bộ phận khí quan tiến vào tế đàn, cùng Oro máu thịt tụ hợp lại cùng nhau. Vặn vẹo ngọ ngoại biến thành một cái cự nhân. Cái kia cự nhân có cao 4-5 mét, lớn 3 cái đầu, 6 cánh tay, toàn thân đều là do từng khối máu thịt, từng cái khí quan tàn phiến hợp lại mà thành, bên ngoài thân khắp nơi đều là vết nứt, chảy xuôi theo phát vàng nước mủ. Cự nhân ở giữa nhất cái kia tràn đầy thống khổ cùng hối hận đầu khó khăn nhìn phía Lumiane. Hắn khóe mắt chậm rãi chảy xuống dọc dọc trong suốt huyết sắc nước mắt. Thấy cảnh này, Lumiane trong óc lập tức ông một thoáng. Cả người liền giống bị rìu dựng thẳng chém thành hai nửa. Hắn ánh mắt bắt đầu lắc lư, xem đến phân giải thành mảnh vỡ giáo đường, xem đến dần dần bay lên huyết sắc, mỏm núi, xem đến do một tòa tòa nhà phòng ốc vặn vẹo mà thành bụi gai, tường thành, xem đến vờn quanh, mỏm núi, một vòng lại một vòng phế tích, xem đến không thể không rời đi phiến khu vực này đủ loại quái vật, này Lumiane đầu lại kịch liệt đau nhất. Hắn một vừa nhìn cự nhân trên thân, chung quanh quái vật trong cơ thể bay ra vô số thật nhỏ hào quang rơi vào lồng ngực của mình, một bên phát hiện trí nhớ chỗ sâu những hình ảnh kia bị hoàn toàn kéo ra tới, cùng bây giờ thấy được cơ hồ giống như đúc. Đây là Lumiane đột nhiên có cái suy đoán, đau đầu đến càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên ở giữa, hắn hết thảy trước mắt trở nên vô cùng hư ảo, xuất hiện rõ ràng vết rách, liền giống bị ném vụn pha lê. Đây là... Lumiane cuối cùng nhớ ra cái gì? Sau đó... Hắn thấy người áo đen kia hóa thành đen kịt ô uế chất lỏng bay đến trước người mình, chảy vào bên trái ngực. A! À, Lumiane phát ra thống khổ kêu thảm, xem thấy chung quanh hết thảy tình cảnh triệt để nổ tung. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại huyết sắc, mỏm núi, phía dưới, loại kia hư hư thực thực hắc dạ tiến đến ảm đạm, cơ hồ hoàn toàn rút đi. Lumiane vô ý thức vươn mình ngồi dậy, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chống, nhìn hướng bốn phía. Hắn thấy được vặn vẹo bụi gai, tường thành, thấy được không có dài một cây cỏ dại đất hoang, thấy được mặt khác một bên, mộng cảnh phế tích, thấy được nằm tại cách đó không xa một cái phòng rìa Ryan, Lee cùng Valentine. Bọn hắn ngủ say. Lumian bỗng nhiên chôn xuống đầu, nâng lên hai tay, bắt lấy tóc của mình, thống khổ nói nhỏ, hiện thực là mộng cảnh là hiện thực. Nơi này là hiện tại là đi qua. Oro, Oro cứu không trở lại sao? Đúng thế. Một đạo nữ tính tiếng nói tại đây phế tích bên trong vang lên. Lumian mờ mịt ngẩng đầu ánh mắt mơ hồ xem thấy vị kia thần bí nữ sĩ xuất hiện ở phía trước. Nàng ăn mặc ban đầu bộ kia màu da cam váy dài, từng bước một đi tới, cho nên ngươi ở trong mơ mới có thể vội vàng đến không để ý bất luận cái gì hậu quả muốn thu hoạch siêu phàm lực lượng, cho nên ngươi mới coi thường người khác thậm chí chính mình sinh mệnh, chỉ muốn mau sớm giải quyết đại biểu vấn đề cái này khái niệm tuần hoàn, cho nên ngươi mới có thể khống chế không nổi bản năng. Tại một ít trường hợp nói ra không thích hợp lời làm ra không thích hợp sự tình, Lumian kinh ngạc nhìn vị thần này bí nữ sĩ, phát hiện trong mắt nàng loại kia khó nói lên lời, vô pháp giải đọc kỳ quái cảm xúc lại xuất hiện. Mà lần này, hắn cuối cùng có thể đọc hiểu. Đó là thương hại. Chương 108, báo cáo, mấy vị đại nhân vật trước tiên đọc phần báo cáo này, trước đưa tình huống, gần nhất một năm, tới gần địa khu Darai Vương quốc Phenapok tỉnh Graba. Nước Cộng hòa Lenberg bên trên Hung Châu xuất hiện nhiều lên nhân khẩu mất tích sự kiện, vài vị không quan phương đồng ý phi phàm giả cũng thần bí tan biến, mà những chuyện này mơ hồ chỉ hướng tại đây ba cái địa khu chuyển tràn di chuyển người chăn cừu, trong đó, đến từ thôn Cốc Đu những cái kia là chúng ta trọng điểm quan tâm đối tượng. Cho nên, tại thu đến cái kia phong kỳ quái thư cầu cứu về sau, chúng ta cao độ coi trọng, điều tin anh nhân viên, dùng liên hợp tổ điều tra hình thức đi tới nơi đó khu. Phía dưới là nhân viên điều tra hoàn chỉnh văn bản trình bày, thôn Cốc Đu dị thường chia làm hai tầng, một là hiện thực, hai là mộng cảnh. Hiện thực bộ phận, thôn Cốc Đu trên thực tế đã bị một trận hạo đại nhưng cuối cùng không thể thành công tà thần tế tự nghi thức phá hủy, ngoại trừ số rất ít, không người may mắn còn sống sót. Tuyệt đại bộ phận thôn dân trở thành một kiện thất bại tà thần tạo vật chất dinh dưỡng, còn lại dùng kỳ quái phương thức gây dựng lại, biến thành khác biệt quái vật. Trận kia tà thần tế tự nghi thức mang đến địa hình cải biến, dòng sông khô cạn thay đổi tuyến đường, thôn quảng trường cùng giáo đường bị quy mô nhỏ tạo núi chuyển động đẩy lên gần cao 40 mét, hóa thành một cây huyết sắc trụ lớn. Móng kia thất bại tà thần tạo vật ngay tại trụ lớn đỉnh, nhưng chúng ta phát hiện thời điểm, nó đã bị phá hủy, khả năng này là bản thân vỡ vụn đưa đến, cũng có thể là bắt nguồn từ thế lực khác can thiệp. Thôn Cốc Đu phòng ốc đồng dạng phát sinh gây dựng lại. Bộ phận tại huyết sắc trụ lớn chung quanh tạo thành một vòng vặn vẹo bụi gai, tường thành, bộ phận dùng hình vành khuyên phương thức từng tầng một ra bên ngoài trải rộng ra, tại đây chút bị hao tổn nghiêm trọng trong kiến trúc, chúng ta vẻn vẹn tìm được một chút tiền tệ cùng thường thấy nhất tạp chí, không có phát hiện bất luận cái gì chữ viết tài liệu và có thể rõ ràng chỉ hướng thôn Cốc Đu sự vật, nguyên nhân không biết. Chỉ có mục tiêu nhân vật Lumian, Ly trong nhà mới có thư tịch, báo chí, tạp chí chờ có rõ ràng chỉ hướng tính đồ vật. Tại thôn Cốc Đu phế tích bên trong, quay quanh huyết sắc trụ lớn có hai mảnh cùng toàn thể dị thường không nhất trí khu vực, một cái có thể làm cho không người nào có thể phản kháng ngủ say, tiến vào mộng cảnh, một cái có tràn đầy sinh mệnh lực, mọc đầy hoa cỏ cây cối, trưng bày một tấm sẽ tự động lay động giường trẻ con. Đối với người sau, chúng ta suy đoán cùng thôn Cốc Đu Pualit phu nhân mật thiết tương quan, cụ thể nói rõ lý do thấy mộng cảnh bộ phận. Tại huyết sắc trụ lớn mặt khác một bên rìa, chúng ta đào bới ra bốn cổ bảo tồn tương đối hoàn hảo thi thể. Chúng nó vị trí rất có thể đối ứng nguyên bản giáo đường mộ viên. Thứ một cổ thi thể là nữ tính, không cao hơn 20 tuổi, bị người bóp chết. Cổ thi thể thứ hai là tuổi trẻ nam tính, đồng dạng không cao hơn 20 tuổi, chết tại chết chìm. Cổ thi thể thứ ba chung quanh có quan tài mảnh vỡ, nữ tính, tuổi tác cao hơn 60 tuổi, chết tại cơ giới tính nghẹt thở, kết hợp dấu vết khác. Chúng ta phỏng đoán là bị người dùng cái gối che chết. Cổ thi thể thứ tư là nam tính, còn chưa hư thối, khi còn sống bị người cắt mất đầu lưỡi. Trên cổ có rõ ràng vết dây hằn. Trở lên thi thể tương quan phỏng đoán thấy mộng cảnh bộ phận. Vừa tiến vào thôn Cốc Đu phế tích, chúng ta hẳn là liền bị Lumian. Ly trong cơ thể tản mát ra tới lực lượng ảnh hưởng, đối ngày xuất hiện trí nhớ hỗn loạn, cũng không suy nghĩ nửa lúc nào rời đi. Chúng ta lần lượt ngủ say, tiến vào mộng cảnh về sau, thân thể duy trì một loại chỉ có mỏng manh hoạt tính trạng thái, vài ngày đều không cần bổ sung thức ăn. Dạng này trạng thái nếu như lại duy trì 10 ngày nửa tháng, ta không xác định chúng ta sẽ bởi vì đói khát tỉnh lại, vẫn là chết đói trong mộng. Toàn bộ khu phế tích ở vào một loại lúc nào cũng có thể trở về tối sơ trạng thái tuần hoàn bên trong, kích khởi hơi lớn xác suất là Lumian. Ly bản thân nhận biết cùng hắn thiết lập đủ loại hạn chế. Người trước chỉ là nếu như Lumian. Ly tiềm thức cho rằng sẽ khởi động lại, liền chắc chắn khởi động lại, đủ loại hạn chế thì bắt nguồn từ hắn không hy vọng có người phá hư thôn Cốc Đu trước mắt trạng thái cùng mộng cảnh phát triển, một khi phát sinh tương quan sự tình, sẽ lập tức dẫn đến khởi động lại. Chúng ta hỏi thăm chung quanh mấy cái thôn thôn dân, bọn hắn đối thôn Cốc Đu dị thường không có cái gì phát giác. Thông qua câu trả lời của bọn hắn cùng trước đó nắm giữ tư liệu, chúng ta xác định ba chuyện. Một, thôn Cốc Đu chưa từng có chết đi vu sư truyền thuyết, này chỉ là trong mộng cảnh Lumian. Ly giảng thuật một cái chuyện xưa, thôn Cốc Đu đã từng có cái vu sư, sau khi chết bay tới một con cú mèo, tại hắn đầu giường nhìn ra ngoài một hồi lại bay đi, vu sư thi thể tùy theo trở nên trầm trọng, cần trâu chín con mới có thể kéo động. Hai, tại địa khu Darai không có hư hư thực thực thằng lằn tiểu tinh linh xuất hiện qua. Ba, lễ tứ tuần là truyền thống dân tục, nguyên bản không có bất cứ vấn đề gì. Mộng cảnh bộ phận, đây là tới từ Lumian. Ly mộng cảnh, chân thực đến chúng ta đều không thể phát giác mình đang nằm mơ mộng cảnh. Chúng ta bái phỏng một chút nhà tâm lý học cùng mộng cảnh chuyên gia, tổng hợp ý kiến của bọn hắn, đối cái mộng cảnh này có nhất định suy đoán, nó do Lumian. Ly tự mình trải qua đủ loại sự tình, hắn nhìn qua hết thảy tiểu thuyết chuyện xưa, hắn căn cứ vào đằng trước những vật kia làm ra phán đoán cùng phỏng đoán hỗn hợp mà thành, tại một ít then chốt tiết điểm bên trên biểu hiện ra rõ ràng trùng hợp cùng tâm tưởng sự thành đặc thù. Tại cái mộng cảnh này bên trong, chúng ta tình huống gặp gỡ không toàn bộ là chân thật phát sinh qua, cũng không hoàn toàn hư ảo. Bị đánh loạn đủ loại sự thật, mọi người bình thường chung đụng chi tiết cùng Lumian. Ly khắc sâu ấn tượng hư ảo kiều đoạn dùng vô cùng hỗn loạn, rất có ý nghĩa tượng trưng phương thức gây dựng lại ở cùng nhau, hiện ra tại trước mắt của chúng ta. Này đã là mộng cảnh một loại đặc tính, cũng có thể là đến từ Lumian. Ly tiềm thức đối một ít vấn đề trốn tránh hoặc là nói hoảng sợ. Về sau bộ phận chúng ta đem kỹ càng miêu tả chúng ta trải qua mỗi một chi tiết nhỏ. Chúng ta kỳ thật rất sớm đã hẳn là chú ý tới tự thân tại mộng cảnh. Rõ ràng nhất một điểm là chúng ta đều không nhớ rõ cần thay đổi quần áo, mãi đến Lumian. Ly làm ra nhắc nhở hoặc là quần áo hư hao nghiêm trọng. Đây là tương đương không bình thường biểu hiện, nhưng nhân loại ở trong giấc mộng không có cách nào nghĩ đến nhiều như vậy. Trải qua xác nhận, chúng ta cũng không có phát ra điện báo, tương ứng gửi điện trả lời rất có thể đến từ Lumian. Ly tiềm thức cùng hắn nắm giữ những kiến thức kia. Kết hợp mộng cảnh các chuyện này cùng hiện thực tình huống, chúng ta có trở xuống phỏng đoán, ý thức của chúng ta cùng nhận biết tới một mức độ nào đó phong phú mộng cảnh, cũng đem chúng ta một ít bí mật bại lộ cho Lumian. Ly. Thôn Cốc Đu ít nhất tồn tại hai loại khác biệt tà thần tín ngưỡng, một cái là hành chính quan béo thê tử của Alice phu nhân đại biểu cùng ngày đại địa mẫu thần về tính chất tới gần lực lượng, một cái là trước bổn đường cha cố Gilomer. Bếp cùng tuyệt đại bộ phận thôn dân tùy tùng cái vị kia, cũng là hắn cuối cùng tạo thành thôn Cốc Đu hủy diệt. Lễ tứ tuần khánh điển bên trên, Xuân Thiên tinh linh bị chặt rơi đầu cưỡng ép đưa tiễn biểu tượng của Alice phu nhân đại biểu cổ lực lượng kia bị đuổi ra khỏi thôn Cốc Đu, hai bên rất có thể bùng nổ qua một trận có người đổ máu chiến đấu, đồng thời, và Xuân Thiên tinh linh hóa thân Ava. Ly Di bị chặt đầu cũng tượng trưng lấy vị này thiếu nữ trong hiện thực phát hiện dị thường, cố gắng thoát đi hoặc mật báo lúc bị Gilomer. Bét nhóm người kia âm thầm bóp chết. Raymond. Gerrit bị ném vào trong sông. Linh thể xuất hiện tại giáo đường lòng đất, chuyện này biểu tượng hắn giống như Ava, bị cho rằng là người mật báo, cưỡng ép chết đuối. Jin. Mauri phát hiện thê tử Sibyl cùng trước bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm, tức đến nỗi biến thành câm, biểu tượng hắn làm vĩnh hằng liệt dương thành kính tín đồ tại phát giác được trong thôn dị thường về sau, cố gắng mật báo lúc, bị cắt mất đầu lưỡi, về sau mất tích thì đại biểu hắn bị người mưu sát. Naroka tử vong sự kiện cùng Ava, Raymond. Nhưng một dạng có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng, một, nàng âm thầm hẳn là theo đuổi Pualit phu nhân, muốn thông qua linh hồn sứ giả nhường chết đi trượng phu linh về đến nhà, cho nên, nàng sau khi chết biểu hiện là tiến vào bỉ ngạn thế giới, hai, nàng rất có thể là bị con út Ananut. Andre mưu sát, nguyên nhân đại khái suất cũng là phát hiện Gilomer. Bét nhóm người kia vấn đề, muốn nói cho Pualit phu nhân. Kết hợp chúng ta đối phế tích điều tra. Lễ tứ tuần khánh điển cùng Qualit phu nhân có khả năng tại thời khắc đặc biệt rời đi ngữ tượng trưng cho vị phu nhân này cùng trượng phu của nàng béo, quản gia Louis. Lăng, nữ bột Cathy tại đêm thứ 12 nghi thức trước liền đã rời đi thôn Cốc Đu, trước mắt còn sống, đi hướng không rõ. Phản ứng này đến mộng cảnh liền là vị phu nhân này tại thời khắc mấu chốt cự tuyệt cung cấp trợ giúp. Nhưng căn cứ cái kia có tràn đầy sinh mệnh lực quỷ dị khu vực bày biện ra tới tình huống, chúng ta hoài nghi Qualit phu nhân trước khi đi lưu lại một ít sự vật. Gián tiếp tham dự đêm thứ 12 cái kia nghi thức. Vu sư mộ thất bên trong người áo đen kia hẳn là tượng trưng cho Lumian. Ly bởi vì ô nhiễm mà xuất hiện dị hóa nhân cách, nhưng không biết tại sao, Lumian. Ly biểu hiện ra bị ô nhiễm trình độ cũng không sâu, đến mức tại bản thân đỏ sức bên trong, càng có dũng khí hắn dễ dàng liền thu được thắng lợi, Oro. Ly, Michel. Garrett đám người trong mồm thằng lằn bộ dáng quái dị sinh vật rất có thể tượng trưng cho bọn hắn bị một chút ô nhiễm, một chút dị hóa, cuối cùng biến thành một cái khác chính mình đi qua. Vấn đề 1. Lumian. Ly vì cái gì có thể biết Kilomer? Beth, người chăn cừu Pierre, Berry đám người có được cái nào năng lực? Nếu như hắn tại trong hiện thực vụng trộm thấy qua, lần một lần hai không có bị phát hiện còn có thể lý giải. Có thể nắm giữ nhiều như vậy tình báo lại không bị xử lý khẳng định có ở bên trong nguyên nhân. 2. Những thôn dân kia cùng Oro. Ly vì cái gì có thể biểu hiện được cùng chân nhân không có khác nhau, để cho chúng ta khó mà phát giác được là trong mộng, mãi đến Lumian, Ly cho rằng bọn họ ứng nên xuất hiện dị thường. 3. Bỉ ngạn thế giới tượng trưng cho cái gì? 4. Pualip phu nhân tại thành bảo nuôi đại lượng hài tử cùng chứa vô hình đồ vật giường trẻ con lại tượng trưng cho cái gì? 5. Lumian. Ly vì sao lại đem thôn dân bị ô nhiễm quá trình tưởng tượng vì thằng lằn bộ dáng tiểu tinh linh ký sinh đến trong cơ thể? 6. Lumian, Ly cùng Oro, Ly cố gắng thoát đi thôn Cordu lại tiến vào bỉ ngạn thế giới chuyện này tượng trưng cho cái gì? 7. Đêm thứ 12 trận kia nghi thức vì sao lại thất bại? 8. Lumian, Ly vì cái gì có thể để cho chúng ta tiến vào mộng cảnh của hắn? Hắn rõ ràng không có đủ phương diện này năng lực. 9. Hắn vì sao lại đột nhiên thu hoạch được bình thường phi phàm năng lực? 10. Hắn vì cái gì có thể còn sống sót, vì cái gì thực lực không mạnh lại có thể nhường thôn Cordu phế tích lâm vào tuần hoàn trạng thái? 11. Oro. Ly tại hai lần tuần hoàn bên trong xuất hiện dị thường thời gian hoàn toàn khác biệt, này là bởi vì cái gì, lại đại biểu cái gì? 12. Chết đi vu sư truyền thuyết tượng trưng cho cái gì? 13. Dưới mặt đất mộ thất bên trong nằm tại trong quan tài vu sư thi thể tượng trưng cho cái gì? 14. Cú mèo lại tượng trưng cho cái gì? 15. Chòm sao cải biến lại tượng trưng cho cái gì? 16. Chuyện đầu nguồn ở đâu? Kết luận cùng kiến nghị, đây là một trận điển hình sùng bái tà thần đưa đến tai họa, trước mắt người sống sót có 6 cái, Lumian, Ly, trước bổn đường cha cố Gilomer, Beth, Pualit, Ye, Rokerfort, Beth, Louis, Lăng, Cathy. Đằng sau 5 cái đều là tà thần tín đồ. Nhất định phải nhanh tìm tới, triệt để tẩy trừ. Đối với Lumian, Ly, không đề nghị trực tiếp đánh giết, tại làm rõ trên người hắn vấn đề trước, tử vong của hắn có khả năng dẫn đến nghiêm trọng hơn dị biến, tốt nhất xử lý là đưa hắn bắt lại, phong ấn đến một nơi nào đó. Báo cáo người, e máy móc chi tâm e thành viên Ryan. Vitia, cục thứ 8 thiếu tá Ly. Belloc, sở tài phán e tịnh hóa giả y Valentin. Yeah. La Cao, y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.